Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên cho Khủng Long Mẹ cũng như là để giúp cho Quán Truyện có thể phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Vệ tiên sinh, hôm nay ra tỷ tỷ dẫn bọn ta đi ăn lẩu đấy. Nồi lẩu chảy ăn ngon là ghê luôn á. Còn có cả bánh gato sô-cô-la và kem ly nữa. Nhân gian đúng là một nơi thật tốt. Tôi quyết định phải dành ra thời gian 2 năm để ăn hết từ Nam tới Bắc. Thiếu nữ phù tộc mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thể thao màu hồng và màu đen xen kẽ. Mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, hơi rối một chút. Dây buộc trên tóc còn có hai hạt châu trang trí rũ xuống, đầu mày mang 10 phần khí khái, còn đôi mắt thì sáng long lanh. Đương nhiên, nếu như không phải mở miệng là nói về đồ ăn thì sẽ càng tốt hơn. Vệ Uyên đang nấu đồ ăn, lặng lẽ than thầm một câu rồi thuận miệng nói. Vậy hôm nào đó tôi sẽ giới thiệu cho cô quán lẩu tự phục vụ thật ngon ha. Tự phục vụ? Ừ, thoải mái mà ăn. Thật sao? Đôi con người thiếu nữ trong nháy mắt sáng lên, bước lại gần hơn một chút. Vệ Uyên nghẹn lại một thời. Anh đột nhiên cảm thấy hay là mình được gây họa cho ông chủ kia nhỉ. Huống hồ đợi đến khi nhân gian tiến hành phổ cập tu hành, tù pháp thì còn may, chứ những vụ tù sĩ võ môn kia ai nấy đều có sức ăn hơn người. Chắc là ông chủ quán tự phục vụ kia sẽ phải đổi nghề sớm thôi. Trong lúc ăn trưa, Vệ Uyên đưa di động và thẻ căn cước mới vừa làm xong cho Phượng Tư Vũ. Bây giờ nữ anh vẫn chưa quen sử dụng điện thoại. Phượng Tư Vũ thì ngược lại rất dễ dàng tìm được cách sử dụng. Trước đó Vệ Uyên đã từng giải thích qua, lúc ấy ở Sơn Hải Giới, thứ mà cô nhìn thấy chính là hai người anh và Vô Tri Kỳ, thuận tiện bảo thiếu nữ kết bạn với Vô Tri Kỳ. Phượng Tư Vũ ấn mở tài khoản kia, cực hào hứng mà chào hỏi. Vô Tri Kỳ trả lời, là người dưới đáy Hoài Thủy. Vô Tri Kỳ vui vẻ uống một ngụm coca, hỏi, thế nào, đã đến thế giới văn minh rồi sao? Trong tiệm hòa, thiếu nữ vu tộc đang cầm một cốc trà ô long váng sữa, uống một ngụm, nghiêm trang nói. Đúng vậy, tiền bối. Tôi đã tìm được thứ văn minh mà tôi thích rồi. Được nha, thật không tệ. Ha ha, cảm ơn đã khích lệ. Hoàn toàn không biết Vô Tri Kỳ và Phượng Tư Vũ đã dùng một phương thức lạ lùng nào để có được nhận thức chung. Vệ Uyên thấy không có gì lạ. Sau khi pha trà xong thì khều khều thiên nữ đang ngồi đọc quyển sách cũ, chần chừ một hồi nói. Giác. Tôi muốn đưa cho cô một thứ. Anh mang từ nhà bảo tàng ra một món đồ gốm được làm theo phong cách cổ đại, đặt ở trên bàn, trong đó còn có chút đất âm. Anh đã đặt hạt giống hoa Côn Luân trồng trong đó. Đây là hạt giống sinh trưởng ở núi Côn Luân vào thời thần đại, có khí cơ đặc biệt lưu động. Nữ anh cũng vô thức nhìn sang một hồi. Vệ Uyên khẽ hít vào một hơi. Anh vẫn chưa thể thản nhiên đối mặt với ân nhân cứu mạng và 1000 năm sống cô độc khổ sở kia. Ở thời hiện đại, sự hy sinh 3 năm hay 10 năm đã khiến người ta cảm động rồi, huống chi là ngàn năm. Cô độc trọn vẹn 1000 năm, há lại có thể tùy tiện cho qua. Đừng nói là trong tương lai lại còn được làm bạn tốt. Anh ở bên Giác, thì Giác cũng ở bên anh, là hỗ trợ qua lại. Anh chỉ nghĩ, nếu như mình có thể biết rõ chuyện xảy ra ở Côn Luân, nếu như có thể tìm Tây Vương Mẫu trở về thì sẽ có thể đền bù phần nào 1000 năm cô độc kia cho Giác. Khi đó, anh có thể thản nhiên nói ra tất cả. Nhưng đối phương đã phát hiện ra manh mối. Nếu như không nhắc tới thì có phần không đúng. Ít ra thì không nói ra một cách công khai. Ẩn dụ cũng tốt. Đây là hoa mà tôi tìm được. Cô mở tiệm hoa chắc là sẽ thích. Bây giờ nó vẫn là hạt giống. Vẫn chưa thể nảy mầm. Vẫn chưa thể nhìn thấy ánh mắt trời được. Có lẽ cần phải thêm một đoạn thời gian nữa thì hoa này mới có thể nở ra được. Chẳng qua là một ngày nào đó, hoa sẽ nở ra thôi. Giác có hơi kinh ngạc, bỏ quyển sách xuống, đóng sách lại rồi đặt tay lên món đồ gốm. Hải còn người lòng lành chăm chú nhìn về phía Vệ Uyên, mỉm cười đáp. Không, bọn chúng đang sinh trưởng rồi. Nữ anh nhíu đôi mày như có điều suy nghĩ. Bọn họ nói chuyện gì nghe lạ vậy? Ta luôn có cảm giác dường như trong lời nói của bọn họ còn mang theo điều gì đó. Phượng Tư Vũ cảnh giác ngẩng đầu lên. Có đồ ăn à? Nữ anh đưa tay vuốt trán. Là trong lời nói còn có ý khác, không phải là trong lời nói có đồ ăn. Vệ Uyên rời khỏi tiệm hoa, đi vào nhà bảo tàng. Bây giờ anh mới cảm thấy sau lưng mình đã toát đầy mồ hôi. Quỷ nước ở bên kia dán vào cửa sổ mà nhìn, sau đó dường như suy nghĩ gì đó rồi nhìn về phía Vệ Uyên nói. Lão đại, vẻ mặt vừa rồi của anh hình như là không nói ra thứ quan trọng nhất. Giọng nói của nó dừng lại một chút, sau đó trầm ngâm suy nghĩ, dường như có gì tầm đắc. Dưới ánh mắt chăm chú của Bình Hồn và giày thêu đỏ, quỷ nước nắm chặt tay phải rồi đánh vào lòng bàn tay trái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Lão đại, có phải anh là sợ hay không? Khóe môi Vệ Uyên co quắp, chầm chốc lát nhà bảo tàng lâm vào trầm mặc. Đưa tay anh vỗ tay bẹp một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Xách ra ngoài. Vệ Uyên lại trở về lòng hồ sơ một lần nữa. Lúc trước anh còn nghĩ mỗi ngày khi mình đi làm đều sẽ giống như nhau, sử dụng thuật ngữ phòng đi về giữa hai địa điểm là Long Hồ Sơn và nhà bảo tàng. Cho đến khi anh đi đến Long Hồ Sơn, nhìn thấy nơi mà lão đạo sĩ tu dưỡng khí quyết, nhìn thấy chăn đệm thuộc về mình, anh mới cảm thấy có gì đó không ổn. Anh trực tiếp bị bắt lại ở Long Hồ Sơn, cùng tăng ca với lão đạo sĩ. Từ một người tự do nhàn tản trực tiếp biến thành 007. Khi anh hỏi đến ước hẹn ba bữa cơm, lão đạo sĩ mới hạ mí mắt một chút, duỗi ba ngón tay ra rồi ho khan một tiếng nói. Sáng, trưa, tối, chính là ba bữa cơm. Vậy nếu như là bốn bữa cơm thì sao? Sáng, trưa, tối, bữa ăn khuya. Năm bữa cơm. Sáng, trưa, tối, bữa khuya và buổi trà chiều. Thái dương Vệ Uyên giật giật. Sau khi trải qua nỗ lực đấu tranh thì cuối cùng anh cũng giành được quyền tự do nấu mỗi ngày một bữa cơm. Sau đó anh liền phát hiện ra hai vị đạo sĩ, một lớn một nhỏ này đã lười đến nỗi một bữa đồ ăn chia ra làm ba buổi, không thể làm gì hơn. Anh chỉ có thể tự nhận rằng mình đen đủi, bao hết ba bữa cơm. Chẳng qua khoảng thời gian ở Long Hồ Sơn này cũng làm cho anh có cơ hội lật xem bút ký của lão đạo. Đạo pháp mà anh tu là đích truyền từ Trường Giác, là phong cách tu hành vào thời kỳ Lưỡng Hán cổ đại, mà trên nhật tố học quán cổ kim. Đạo pháp tu hành rất cao thâm. Bút ký mà ông viết ra cũng đã cho Vệ Uyên những tác động rất lớn về suy nghĩ, làm cho Vệ Uyên có thể củng cố vững chắc nền tảng đạo pháp của mình, lại còn có thể đạt được sự lĩnh hội đối với đạo pháp hiện đại. Dưỡng khí quyết cũng đã hoàn thành đến phần kết thúc cuối cùng. Trường Nhật Tố tập hợp những ưu điểm của các nhà để hoàn thành môn công pháp này, sau đó lại truyền thụ có chọn lọc, ký hiệp ước bảo mật. Đồng thời, những quân nhân có tố chất thần thể khỏe mạnh được cảnh giữ nghiêm ngặt để có thể tiếp tục tu hành. Lần này rất thuận lợi, gần như không có phản ứng gì không tốt cả. Vận khí thông thuận, chỉ cần tiếp tục quan sát thêm một hai tháng thì có thể sẽ phổ tập cập thử. Ngày mọi chuyện hoàn thành, Vệ Uyên đã làm một bàn đồ ăn đầy ắp nhưng lại không tìm thấy lão đạo sĩ đâu. Nhìn về phía A Huyền, anh nói. Sư huynh cậu đâu? Đạo sĩ trẻ lắc đầu suy nghĩ một hồi, còn người hơi sáng lên nói. À, chắc là đang ở sau núi. Để tôi đi tìm. Anh đợi ở đây đi, để tôi đi tìm. A Huyền có chưa nói xong thì đã bị Vệ Uyên ấn chỏm tóc trên đỉnh đầu xuống. Đạo sĩ trẻ vô thức lùi về phía sau một bước. Vệ Uyên mặc một bộ đạo bào, điểm nhẹ chân một cái đã bước ra ngoài. Một tay anh mang theo cái muỗng lớn dùng để xào rau, một tay bưng một đĩa củ lạc chiên dầu đi đến phía sau núi. Nhìn bóng núi, ánh trăng và cây tùng già phía xa xa. Một đạo nhân ngồi trên ngọn cây tùng già, nhìn về phía ánh trăng kinh ngạc thất thần. Trường đạo hữu có hứng quá hả? Vệ Uyên vừa phát ra tiếng, lão nhân liền chuyển mắt nhìn về phía Vệ Uyên cười nói. Vệ đạo hữu, cậu cũng tới à? Vệ Uyên quét mắt mấy lần qua chỗ ngọn cây bên cạnh lão đạo, xếp bằng trên đó cười nói. Quả nhiên là đang uống rượu. Lão nhân thoải mái cười nói. Hôm nay vui, nên uống một chút. Vệ Uyên nhìn mái tóc bạc trắng của Trần Nhật Tố, nếp nhăn trên mặt ông dường như cũng có thêm mấy đường, đủ để thấy chuyện này có bao nhiêu hao tổn với ông. Nhưng biểu cảm trên mặt ông vẫn mang theo sự thoải mái, dường như có thể nhìn thấy được vẻ ngông cuồng thời còn trẻ. Vệ Uyên đưa một ngọn gió đến nâng đổ ăn nhắm rượu lên không trung, hai người cùng uống rượu dưới ánh trăng. Lão đạo trưởng thở dài, cuối cùng cũng hoàn thành. Ông nhìn về phía nhân gian rơi núi không xa, uống rượu cười nói, thời còn trẻ lão đạo luôn cảm thấy là một người đàn ông thì nên ẩn oán rõ ràng, bá thước thành phòng, quét sạch thiên hạ, đó mới gọi là cực kỳ sảng khoái, không phụ kiếp này. Nhưng sau đó được đi đến nhiều nơi, gặp được rất nhiều chuyện, lại cảm thấy nếu như chỉ đứng một mình trên núi tiêu dao tự tại, rồi nhìn thấy những người dưới núi rơi vào trong bùn, vậy cũng không được. Nói sao đây, trong lòng không dễ chịu. Lại nhìn thấy thành kiến cá nhân giữa các môn phái, ta cũng không thích như vậy. Khi sắp già rồi thì mới biết được, đạo lý thần nhân vô kỳ, thánh nhân vô công, trí nhân vô danh. Ngự kiếm theo gió tiêu dao thiền địa đã tính là gì? Một kiếm tậm diệt yêu ma và quỷ quái đã tính là gì? Một kiếm mở ra thịnh thế, làm cho người thần châu ta tiếp thêm một thế hệ mới. Nếu có thể làm cho người người đều như rồng, thì đó mới gọi là sảng khoái thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ. Vệ Uyên uống một hớp rượu nói, đúng vậy. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh nói, thật ra thì tôi vẫn muốn hỏi, luyện dưỡng khí quyết này có phải là một quá trình giống như tập thể dục trước kia không? Lão đạo hơi nghẹn lời, hào khí bị kéo tụt xuống đất làm cho phát bực, bất đắc dĩ nói, hình như cũng giống, chẳng qua là công pháp dưỡng khí quyết dù sao cũng tác động vào bên trong, nếu như không cẩn thận, hành khí rối loạn, vậy thì sự nguy hại sẽ lớn hơn nhiều. Đây cũng là điều quan trọng mà chúng ta muốn nói cho thiên hạ các phái. Nguyên nhân mà ta muốn bọn họ hỗ trợ, tiếp thu ý kiến của người dân để hoàn thành bộ công pháp này. Dù sao thì không ai có thể cam đoan công pháp của bôn phái mình nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Thử thêm một lần thì sẽ an toàn hơn một chút. Cho dù là không tới 1%, thậm chí là chỉ có 0,1% xác suất. Nếu như phổ cập ở Thần Châu, chỉ sợ là cũng có khoảng 10 vạn người đào loạn hành khí, hại đến tính mạng. Mạng người là chuyện quan trọng, cẩn thận thế nào cũng thấy không đủ. Vệ Uyên gật đầu nói, đúng là như vậy. Chẳng qua là đợi thêm 1-2 tháng nữa, hẳn là có thể truyền bá pháp môn trên diện rộng. Vẻ mặt lão nhân dịu lại cười nói, đúng là như vậy. Vệ Uyên cười nói, chẳng qua là đến lúc đó, những đứa trẻ mỗi ngày đều phải đào tọa luyện quyền sẽ mắng chết lão đạo sĩ là ông. Trương Nhược Tố đang uy nghiêm lên giật mình, sau đó không nhịn được cất tiếng cười to, nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái. Vệ Uyên thì mỉm cười ngửa cổ uống rượu, nhìn ngắm núi xanh trăng sáng. Ngay vào lúc hai người còn đang nghĩ đến những chuyện sau khi công pháp được phổ cập tại Thần Châu, thì đột nhiên có hơi giật mình. Vô thức quay đầu nhìn lại, thể loan thoáng ở phía chân trời dường như là có ánh sáng thuộc về Phật môn. Còn người Trương Nhật Tố co lại, mà Vệ Uyên thì cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Không, chẳng lẽ bọn họ thiển cận đến độ này? Một lão đạo mái tóc trắng xóa chạy về phía sau núi nói, thiền sư, không xong rồi. Có chuyện gì? Phật môn bọn họ. Ngày này, Phật môn bội ước cùng Thiên Đài Tông hiển lộ chân thân, lan truyền Phật pháp rộng rãi, số lượng tín đồ đã hơn 100 vạn. Nửa ngày trước đó, Phật môn Thiên Đài Tông, tại tàng kinh các của Thiên Đài Tông, lão tăng nhân đang than thở bạch truyền thừa của mình, vậy mà lại chẳng có đệ tử nào có thể lĩnh hội được. Chắp tay trước ngực, vẻ mặt hơi chần chờ hỏi một tăng nhân đang quay lưng lại với mình. Thợ sư, chúng ta làm như vậy chẳng phải sẽ khiến đạo môn Thần Châu thù ghét hay sao? Đệ tử cảm thấy rất thiếu khôn ngoan. Vị tăng nhân kia nhắm mắt gõ mõ, tay trái còn lần chữa Phật Châu, ngữ khí bình thản nói. Không truyền Phật Pháp, chỉ truyền tu hành thổ nạp thì được mà. Tuyên bố với bên ngoài, Tuy Phật môn không thể dùng thần thông hiện thế, nhưng cũng có thể thuận theo thời thế. Thấy yêu ma hoành hành, chuyện lớn thế này, nguyện phát lòng từ bi chủ động phá giới, truyền thụ pháp môn, để tránh người dân của thần châu bị ma quỷ ám hại. Đây cũng là một chuyện đại từ bi. Về phần thần châu và đạo môn, không cần phải lo lắng. Vì sao vậy? Tiếng gõ mõ dừng lại, tăng nhân mở to mắt, đôi mắt trong sáng trên mi tâm điểm một nốt chu sa giống như ân ký. Môi đỏ răng trắng, nhìn qua chỉ như một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, mỉm cười nói. Trùng hợp là bởi vì nơi đây là thần châu. Trần Long Hồ Sơn, sau khi Vệ Uyên và Trần Nhật Tố biết được hành động của Phật Môn, thì vẻ mặt của bọn họ đều có chút khó coi. Lúc trước, bọn họ cũng đã được ước hẹn với Phật Môn. Đúng là Phật Môn cũng đã giao pháp môn cơ sở ra, dùng để làm tài liệu tham khảo. Nhưng mà lão đạo không nghĩ tới, ngay vào thời điểm quan trọng nhất, bọn họ lại bỏ rơi mình hữu như thế này. Thần Châu đã sớm tạo nền tảng cho việc phổ cập dưỡng khí quyết. Bây giờ xem ra tất cả những hiệu quả dường như đã bị Phật Môn đánh cắp. Vệ Uyên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ ở một bên. Chẳng biết tại sao, anh lại nghĩ đến quá khứ thời Tam Quốc. Lúc đạo nhân ốm yếu kia kéo theo đứa trẻ chạy trốn giữ mạng, người đàn ông râu quai nón cản chết đám loạn quân Từ Châu. Cũng là bị Minh Hữu đâm sau lưng, cho nên mới rơi vào kết cục như vậy. Mà vào giờ khắc này, nhóm đạo nhân đạo môn chạy đến đã sớm loạn cả lên. Có người tính khí nóng nảy đã cầm sẵn kiếm, móc ra một tấm bùa muốn đi liều mạng với đám người Phật Môn kia. Vị đạo nhân trung niên này có tu vi rất cao. Mấy vị đạo sĩ bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng không thể giữ ông ấy lại được. Khi Trần Nhật Tố bước vào đã thấy lão đạo sĩ kia nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Lão nhân đứng trước cửa, đôi mắt rũ xuống. Khi đạo nhân trung niên kia bước tới bên cạnh mình, ông đưa tay giữ chặt bả vai đạo nhân kia lại. Hành động của lão đạo nhân chợt dừng lại. Một cỗ khí bỗng nhiên tràn lan. Mặt của đạo nhân trung niên tính tình dữ dằn từ từ đỏ lên. Chân ông ta vậy mà lại chẳng đi được thêm một bước nào. Lão đạo nhân bình thản nói. Định đi làm gì đó? Đạo nhân cắn răng nói. Đương nhiên là phân biệt rạch ròi với đám Phật Môn kia. Chém tượng Phật, đạp miếu nhà hắn. Đôi mắt Trương Nhật Tố hơi híp lại, tha một tiếng nói. Hoang đường! Không thấy được ông hành động như thế nào, đạo nhân trùng niên kia đột ngột lảo đảo lùi lại, đành phải toàn lực vận công chống cự. Bịch liên tục lùi về phía sau mấy bước mới có thể làm cho cỗ sức mạnh kia biến mất. Trong lòng nhẹ nhõm nhưng đầu gối lại vừa lúc đụng phải một vật, vô thức lùi về phía sau một bước. Lúc này ông ta mới phát hiện ra vậy mà mình lại đứng trở về vị trí ban đầu. Trường Nhật Tố đứng ở cửa từ từ thu bàn tay lại. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại cảm giác áp bách. Lão thiền sư sống hơn 120 năm, mái tóc trắng xóa không thể nghi ngờ là đạo hạnh rất tinh diệu cao thâm. Đạo nhân trùng niên đã phát tiết được một chút, ném liệt hỏa kiếm trong tay xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng, ủ rũ cúi đầu nói. Cái này không được, cái kia cũng không được. Lão thiền sư, vậy phải làm sao? Trời Nhật Tố cất bước đi đến. Rất nhiều đạo nhân vốn đang cãi nhau, bây giờ cũng lặng lặng đứng nhìn lão thiền sư. Trời Nhật Tố cúi người xuống, nhặt thanh liệt thỏa diễm hàng yêu trừ ma kia lên. Bùng nhẹ trong tay, tiếng kiếm reo trầm trẻo như tiếng rồng ngâm, mở miệng nói. Phải, có thể giết đến Thiên Đài Tông, rồi sau đó thì sao? Dư luận bây giờ chuyển tin tức đi nhanh như thế nào? Bây giờ lại đang có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Phật Môn? Tin tức ngày mai được đăng lên sẽ là Phật Môn mở rộng phương, chuyển thụ phương pháp tu hành. Đạo Môn không cam lòng nên lên núi giết người, thậm chí còn có kẻ nói là có người dân bình thường bị thương. Sao à? Người muốn để cho danh dự Đạo Môn của chúng ta trực tiếp sụp đổ ở thế hệ này? Đạo nhân trung niên khẽ giật mình, lúng ta lúng túng nói. Đệ tử không dám. Đệ tử chỉ muốn đi chạm Phật mà thôi. Không hại đến mạng người. Trần Nhật Tố lắc đầu nói. Người nói muốn đi chạm Phật, vậy nếu như đám tăng nhân kia cứ chắn ở phía trước, vậy người chém hay không chém? Cho dù không để ý đến danh dự, nhưng người giết chết một tăng nhân thì vẫn sẽ còn có tăng nhân thứ hai. Danh dự của đạo môn sụp đổ rồi, nhưng danh vọng của đám tăng nhân thì ngược lại lại càng cao. Pháp môn chuyển đi lại càng nhanh. Huống chi nếu như đạo môn sập rồi, Vậy thì dưỡng khí quyết mà chúng ta hao tổn tâm huyết hoàn thiện sẽ phổ cập như thế nào đây? Nếu như chuyện này thất bại trong gang tấc, vậy mới thật sự là tội lỗi lớn, lớn hơn cả so với việc đi vấn tội Phật môn. Đạo sĩ trung niên kia không cam lòng. Vậy chúng ta chỉ có thể nén giận thôi sao? Trương Nhược Tố bình thản nói. Làm sao có thể? Ông gõ lên liệt hỏa kiếm, kiếm khí dày đặc tràn ngập cả toàn nội điện. Chuyện này nếu như lão đạo không đâm lên đỉnh đầu đám đại Phật kia một kiếm, lòng ta tuyệt không buông được. Câu nói kia của ông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sau chữ cuối cùng kia lại làm cho rất nhiều đạo nhân ở đây cảm thấy hoảng sợ từ tận đáy lòng. Lông tơ dựng hết lên, trong phút chốc lại nghĩ đến vị kiếm khách, dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Nếu như suy nghĩ không thông thì dùng bà thước thành phong chọc cho thông. Đôi mắt Trương Nhật Tố đào qua đám người chậm chậm nói. Nhưng mà chuyện thì có nặng, có nhẹ. Uy danh của đạo môn là việc nhỏ, thường sinh của thiên hạ mới là chuyện quan trọng. Chuyện cần làm bây giờ là làm thế nào mới có thể ngăn được hành động lần này của Phật môn, đặc thủ hóa tu hành. Nhớ cho kỹ, chúng ta vốn không để ý đến hư danh, chúng ta chỉ cần phổ cập tu hành theo nghĩa gốc, chứ không phải lập thêm một đỉnh núi khác. Càng không bởi vì một lời tức giận liền lỗ mãng xông lên núi, thù nhận quyền binh của người khác. Lão đạo đã nói qua chuyện này với đám đệ tử dưới núi. Bọn họ cũng đã bắt đầu ảnh hưởng và áp chế chuyện của Phật môn lần này về mặt dư luận. Dùng hết khả năng có thể để đè ép ảnh hưởng chuyện của Phật môn lần này. Sau đó bắt đầu phổ cập tu hành từ bên phía chính phủ Thần Châu. Đợi đến sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, lão đạo sẽ đích thân lên núi, giảng chút đạo lý với đám người Phật môn này. Cảm xúc của nhóm đạo nhân rốt cuộc cũng bị Trương Nhật Tố tạm thời ngăn lại, lần lượt rơi đi, lại tiếp tục tham gia vào việc mở rộng giữ khí quyết như cũ. Trên mặt Trương Nhật Tố hiện lên vẻ mệt mỏi, nhìn thấy Vệ Uyên vẫn còn đang ở đây. Ông lắc đầu ngồi trên ghế, nâng chung trà lên hớp một hớp, phát hiện ra là trà. Đầu tiên là run lên một cái, sau đó ông đặt chung trà xuống, thở dài tự giễu. Thật đáng tiếc. Nếu như bây giờ vẫn như thời điểm 100 năm trước, thì lão đạo đã sớm rút kiếm bầm bọn hắn lâu rồi. Nhưng mà bây giờ đã không còn là thời điểm giang hồ giết chóc lúc trước. Trảm yêu trừ ma thì còn được, nhưng mà lại không thể giết người. Mà cho dù là có nói thế nào đi chăng nữa, thì căn cơ của Phật môn tại Thần Châu cũng rất sâu rộng. Rất nhiều người tin Phật, ảnh hưởng quá tệ rồi. Huống hồ nếu như chúng ta xông lên giết người chém tượng Phật, vậy đó là cái gì? Đó là phạm pháp đó. Vệ Uyên nói, nếu như không thể đổ xô hình tượng của Phật trước mặt mọi người thì cũng vô dụng thôi. Nếu như chạm Phật ở trước mặt mọi người thì ngược lại sẽ phản tác dụng. Chiều này rất hiểm, Trương Nhược Tố nói. Đúng vậy, thiền sư phủ đạo môn Thần Châu cố tình vi phạm. Nếu như chúng ta lên núi, vậy thì Phật môn sẽ lại càng vui vẻ. Huống hồ, thứ mà Phật môn truyền thụ chính là phương pháp tu hành, hơn nữa còn là loại tu hành có hiệu quả kia. Bây giờ ai cũng muốn tu hành. Nếu như tổ hành động đặc biệt bên kia cứ cố gắng ngăn cản, thì chắc chắn sẽ phải chịu sự đả kích của dư luận. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi nói, vậy nếu như thần linh trên núi chạm Phật thì sao? Anh nghĩ đến Vua Tri Kỳ, nghĩ đến Quan Vân Trường đang ở đền Vũ Hầu, nhưng mà Quan Vân Trường vẫn chưa thể thức tỉnh. Đây là điểm đáng tiếc nhất. Trương Nhật Tố nhíu mày trầm tư nói. Vẫn là câu nói kìa. Nếu như tăng nhân lấy thân thể chính mình để bảo vệ Phật Đà, vậy cậu giết hay không giết? Bọn họ hình như không sợ chết mấy. Thần Châu để ý nhất là mạng người. Dư luận hiện nay đều đang chú ý đến Phật môn. Một khi chúng ta động thủ, vậy thì tương đương với chuyện làm cho người ta có cái cớ. Huống hồ bảy tông đại thừa Phật môn tể tụ, tổng phái có thể truyền lâu như vậy, không thể nào không có bản lĩnh. Thần chỉ hưởng họa bình thường, bởi vì ngủ say quá lâu mà thực lực có thể đã giảm xuống, thậm chí còn có khả năng đã bị Phật môn giam cầm. Không thể loại trừ khả năng này được. Bây giờ tất cả những ân oán đều có thể bỏ lại phía sau. Bây giờ cần phải trấn át dư luận về Phật môn, phổ cập phương pháp tu hành. Về phần xả giận, hòa thượng có chạy thì miếu cũng không thể chạy được. Trường Nhược Tố mở điện thoại di động ra, nhìn thấy toàn là những phản ứng tán thưa trên Internet. Dường như vì có được lợi ích nên bọn họ cực kỳ nhiệt tình. Truyền bá phương pháp tu hành trong thời đại Internet như bây giờ quả thật là đáng sợ. Huống chi còn có những chuyện thần châu đã làm nền trước đó để phổ cập cổng pháp. Trường Nhược Tố lắc đầu nói. Được. Vệ Uyên, trước đó cậu đã ra tay 2 lần. Lần đầu là việc Hoài Thủy thay đổi tuyến đường. Lần thứ 2 là đánh nhau với Sơn Quân ở xứ Giang Nam. Những chuyện này đều gây động tĩnh rất lớn, vốn là để làm nền cho phổ cập dưỡng khí quyết. Nhưng bây giờ trái lại đã bị Phật Môn lợi dụng, làm cho nhiệt độ trên mạng bây giờ rất cao. Nóng nhất là mấy đề tài kia. Người thì nói người ngự phong ở Giang Nam chính là hộ pháp của Phật Môn. Người thì nói kẻ thay đổi đường sông Hoài Thủy chính là đấu chiến thắng Phật. Vệ Uyên híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lão đạo chỉ điện thoại nói. Cậu cũng thấy rồi chứ. Khó khăn thật sự của chúng ta cũng không phải là mấy cái chùa miếu và Phật Môn kia, mà chính là những dự luận và truyền bá này. Diệt Phật ở nhân gian dễ, diệt Phật trong lòng lại khó. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết, đợi đến khi người người ai cũng tu hành Phật Pháp, người người niệm kinh của Phật Môn, lúc đó đã quá trễ rồi. So với chuyện này, mấy cái tượng đất mạ vàng kia thì có là gì chứ? Vẻ mặt Vệ Uyên lạnh đi, chậm rãi nói. Lợi dụng dư luận và sự lan truyền của tin tức. Vốn tôi còn cho rằng bọn họ rất ngu ngốc, ánh mắt thiền cận. Nhưng bây giờ nhìn lại thì bọn họ không có ngu xuẩn chút nào. Lão đạo nhân tự giễu nói. Không những không ngốc mà còn rất giàu hoạt khôn khéo. Chỉ là người thông minh như vậy lại không để ý đến lợi ích và thiên hạ thần châu. Nào có chút dáng vẻ của người xuất gia. Thủ đoạn này lành lợi y như phường gian thường ấy. Tôi luôn cảm thấy nơi nào cũng có người tốt người xấu. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối, tôi đều cảm thấy Phật Môn có hơi kỳ quái. Hòa thượng tốt trong đó cũng có, còn có không ít nữa. Nhưng hoàn cảnh chỉnh thể lại làm cho người ta không thể hiểu được. Lục Tổ Tuệ Năng sau khi chuyển thụ y bát xong thì phải chạy trốn ngày đêm, đề phòng bị các huynh đệ truy sát. Qua mấy chục năm mới ngừng lại. Huyền Trang Pháp Sư của Đại Đường, một người làm choáng ngợp cả Phật Tâm Lan Đà Tự, gần như chỉ cần là người giác ngộ ở nhân gian thì đều tôn kính ông ấy ở khắp nơi. Nhưng chính pháp chuyển xuống chỉ là 2 đời đứt. Tăng Lữ Anh Đào là thế lực lớn chi phối các chiến cuộc. Ông nói xem, là vì cái gì? Thôi đi, nói những chuyện nhàm chán này làm cái gì? Vệ Uyên, có phải cậu là có ý nghĩ gì hay không? Vệ Uyên khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, thầm ảnh điện thoại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Trương Nhật Tố. Ông nhận điện thoại, giọng nói mà Vệ Uyên đã quen thuộc vang lên có vẻ hơi gấp gáp. Nghe điện thoại được 2 câu, khí cơ của lão đạo nhân liền mãnh liệt giống như trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Đôi mắt Vệ Uyên trầm xuống, mở điện thoại mình lên, ấn vào tin tức, thấy được dòng chữ thế này. Phật Môn Khổ Vinh Đại Sư xuống núi đi bộ dạo trời, mỗi bước đi 1 dặm tiến về phía Long Hồ Sơn. Nhân gian yêu ma tứ phương, nguyện quỳ dưới Long Hồ Sơn, khẩn cầu Trường Thiên Sư mở rộng pháp môn cứu lấy chúng sinh. Bầu không khí trong toàn bộ đại điện trở nên đọng lại trong nháy mắt. Xứ Giang Nam, phía dưới một cây cầu vượt. Khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống bụi cỏ xanh duy nhất, trong góc âm u này, tăng nhân trẻ tuổi dáng người cao lớn chậm rãi mở 2 mắt ra, một con chim sẻ đàn đậu trên vai. Bên cạnh có thêm mấy con mèo chó lang thang. Trong lòng Viên Giác thầm niệm kinh Kim Cang, biết tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Đợi đến khi những sinh linh này được tỉnh lại, ông mới đứng dậy hoạt động tay chân. Chạy xe đạp, mang theo túi bạt đựng đồ, ung dung chạy xe đạp quanh đường phố, ngõ hẻm. Chủ thầu lúc trước ông ta làm cũng đã bỏ đi rồi, hôm nay có phải tìm công việc mới, chỉ là ông ta chợt phát hiện có điểm không đúng. Đổi lại là trước kia, nhìn thấy hòa thượng ăn mặc đơn sơ như vậy, một số người cho dù là không có ánh mắt gì khác thường, cũng sẽ hơi đi vòng qua một chút. Hôm nay sao lại có nhiều người tiến lên, nhiệt tình làm cho ông ta cảm thấy không thích hợp. Viên Giác thật vất vả mới thoát khỏi những cô chú quá mức nhiệt tình, nhảy sổ tới mình. Tăng y trên người cũng không biết đã bị bàn tay thần thánh của bà cô nào xé rách một mảnh. Hòa thượng đáng thương không dám phản kháng, chỉ có thể chật vật ôm đầu chạy trốn. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao lại kỳ quái vậy? Viên Giác sờ sờ bụng, tìm được một cửa hàng điểm tâm sáng, đẩy cửa ra nói. Ông chủ, bán 5 cái bánh bao nhân củ cải, thêm một chén cháo ngô. Ông chủ kia cũng vui mừng khi nhìn ông ta, vội vàng nói. Mời vào, đại sư, mau ngồi. Viên Giác không hiểu chuyện gì, sau khi chắp tay, xá xong thì ngồi xuống. Không chỉ có ông chủ cửa hàng, tầm mắt mọi người trong cửa hàng nhìn về phía Viên Giác cũng làm cho da đầu của tăng nhân có tu vi không hề thấp này tê dại, cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Cuối cùng, lúc tính tiền, nói cái gì ông chủ cũng không chịu nhận tiền của ông ta, chỉ cười ha ha nói. Ta cũng là vì lòng kính trọng Phật môn mà thôi, đại sư không cần phải tốn tiền. Lần này ta mời ngài, miễn phí. Viên Giác hơi ngưng mì thầm nói lại. Kính trọng Phật môn. Hai tay ông đã chắp lại nghiêm túc nói. Dám hỏi thí chủ, kính trọng Phật Pháp xuất phát từ trong tâm hay là từ tiến? Ông chủ tiệm vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên là từ trong tâm rồi. Tăng nhân mỉm cười nói. Thế thì tâm ý bần tăng đã nhận lấy rồi. Tiền tài lại không liên quan đến Phật Pháp. Xin ông nhất định phải nhận lấy. Ông ta đưa tay ra và đặt tiền của mình lên trên bàn. Ông chủ cửa hàng không biết nơi phản bác như thế nào, chỉ cảm thấy tăng nhân này tuy nhịn rằng nhìn qua có chút thổ kịch, nhưng lời nói ra lại rất có đạo lý. Viên Giác đi ra cửa đã cảm thấy có điều gì sai sai, lấy điện thoại di động ra tra tin tức, tức thì hiểu ra tất cả. Một lát sau, Viên Giác đọc tin tức Phật môn hiển lộ thần thông, Khổ Vinh đại sư đến Long Hồ Sơn, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi thở hắt ra một thời. Nhìn bộ dáng tượng Phật khổng lồ kia, nghiến răng nói một câu. Bà Tuần. Lại thấy bộ dáng Khổ Vinh đại sư kia thở dài một tiếng. Phật địch. Tăng nhân này thiếu chút nữa không nhịn được mà bóp nát điện thoại di động. Nhớ lại mình không có bao nhiêu tiền, lúc này nén nhịn lừa lại. Cẩn thận cất điện thoại di động vào. Sau đó mặc kệ mọi thứ, nhấc túi bạt đựng đồ lên, vội vàng trở lại gầm cầu vượt, đổi tiền thành đồ ăn, để lại cho những sinh linh kia rồi khóa xe lại. Hai tay chắp lại, cúi thấp đầu lạy. Đào từ từ trong hố bên cạnh ra một thanh thiền trượng. Nhất môn này của ta, đời đời đơn truyền. Hôm nay, nhập thế. Lấy vải quấn quanh thanh thiền trượng, tăng nhân cầm thiền trượng trong tay, sải bước chạy như điên về phía Long Hồ Sơn, khí thế như sấm sét. Khổ Vinh đại sư rất nhanh đến được chân núi Long Hồ Sơn. Đó là một lão tăng có khuôn mặt già nua, hai mắt như giếng cổ không chút gợn sóng, không hoàn toàn phù hợp với nhận thức của đại chúng, nhưng lại làm cho rất nhiều đạo sĩ Long Hồ Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chung quanh lại còn có một đám đông phóng viên cầm máy móc và một đám blogger nổi tiếng trên mạng đang cầm điện thoại di động chạy tới livestream. Lão hòa thượng này sớm đã lan truyền tin tức, sau đó từ từ đến đây chính là vì chờ điều này. Còn lừa hói chết tiệt. Hai gã đạo sĩ hộ sơn liếc nhau, trong lòng thầm hận, lại không thể không lui ra. Lão tăng kia còn hành lễ với bọn họ, nhìn thì trông đoàn chẳng hữu lễ, nhưng thực ra không coi họ là ra cái đinh gì. Từng bước hướng lên trên, mà những người nổi tiếng cùng blogger lái xe suốt đêm tới đây đều đã mở sẵn thiết bị. Hôm nay độ hot của chuyến đi Long Hồ Sơn còn khoa trương hơn so với chuyện Trần Phật chuyển pháp ngày hôm qua. Trong khung phát sóng trực tiếp, các phương tiện truyền thông lớn đã bị quá tải. Có một số không chen tới vị trí phía trước, dứt khoát lôi kéo hai vị đạo sĩ hộ sơn kia ra hỏi. Hai vị đạo trưởng, các người cảm thấy lúc này đây, Trường Thiền Sư sẽ đồng ý chuyển pháp nhân gian không? Nếu như đồng ý, có phải nên cảm tạ Phật môn một chút hay không? Các người làm đồ đệ đạo gia không biết có cảm nhận gì về chuyện Phật môn quảng cứu nhân gian? Hai gã đạo sĩ bị chèn chúc liên tục lùi về phía sau. Mà cả lúc càng nhiều người đi theo Khổ Vinh đại sư lên núi, vẻ mặt của Trương Nhật Tố bình thản, đứng ở chỗ cao nhất Long Hồ Sơn. Đạo sĩ trẻ áo huyền bên cạnh tức giận đến đỏ mặt lên, đôi tay gắt gào nắm lấy vạt áo choàng. Khi ánh mắt Khổ Vinh đại sư nhìn thấy sau lưng vị lão thiền sư này cũng không có thành thư hùng Long Hồ kiếm hùng hổ, chảm thần giết quỷ, cũng không có tàm tàm kiếm thời niên thiếu, ông dựa vào nó mà tung hoành thiên hạ bất bại, đôi mắt khó lường kia mới dịu lại. Sau đó trong ánh nhìn chăm chú, không biết bao nhiêu con người, lão tăng này lại hành một đại lễ với thiền sư. Sau đó lại thật sự vén vạt áo lên, quỳ mãi ở chỗ đó. Hành động này trực tiếp kích nổ bầu không khí và cảm xúc của tất cả những người chú ý đến chuyện này. Đèn flash từ các phía không ngừng sáng lên, chụp lại dáng vẻ lúc này của Khổ Vinh đại sư, sau đó nhanh chóng truyền tin ra. Trong khung livestream cũng là một loạt các bình luận. Thật sự quỳ à? Đại sư nói đỡ làm được, là đại sư chân chính. Bình an vui vẻ, A-di-đà Phật. Thiện tài, thiện tài. Mà đông đạo đạo sĩ thì biết, cái quỷ này là trực tiếp mang theo khí thế to lớn dâng trào mà quỳ xuống, giống như nhìn thấy vô số người đứng sau lưng tăng nhân này. Sắc mặt mơ hồ trắng bệch, mà các phóng viên chung quanh, các blogger thì không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Từng người tiến lên mở miệng hỏi. Trần Thế Sư, ngài thấy Khổ Vinh Đại Sư nói được làm được đang quỳ thế kia, ngài sẽ lựa chọn Quảng Khai Sơn Môn chuyển pháp, hay là muốn suy nghĩ thêm? Ví dụ như phải xem thành ý của Khổ Vinh Đại Sư trước, cần suy nghĩ thêm vài ngày. Trần Thế Sư, Long Hồ Sơn Thiên Sư Phụ vẫn luôn là lãnh tụ đạo môn Thần Châu. Vì sao lần này không chủ động truyền thụ pháp môn, mà để Phật môn làm sớm hơn? Có phải đạo môn thật sự coi trọng ung dung tự tại và tự thân hay không? Không bằng từ bi của Phật môn. Trần Thế Sư, mỗi một câu hỏi đều là đã có chuẩn bị trước hết rồi. Nói sai một lần, lập tức có một loạt các câu hỏi khác. Thiết bị phỏng vấn giống như trường thương đoàn pháo, đôi khi cũng không kém gì so với súng thất kia. Một phóng viên hỏi. Trần Thế Sư, sức của trong chuyện này đạo môn đã làm gì? Phật môn có cư sĩ ra tay, ngăn cản yêu ma xứ Giang Nam, có Phật đổi hướng hoài thủy ở Thần Châu. Nếu so sánh thì hình như đạo môn có chút quá mức im lặng và đứng ngoài sự việc. Ngài không cảm thấy như vậy sao? Câu hỏi này liên kết hai sự kiện trước đó phát sinh ở Thần Châu lại. Lượt thông báo và bình luận trong khung chat phát sóng trực tiếp lập tức tăng vọt. Đại Thánh Vĩnh Viễn là thần. Sự việc ở đường Giang Nam ngày đó các người không biết sao? Ai mà không biết, trên mạng có một đống hình ảnh phân tích, còn dò gì video có âm thanh, ai mà không biết chứ. Mà vào lúc này tầm mắt của mọi người cũng đều rơi vào trên mặt lão thiên sư kia, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đôi mắt của Trần Nhật Tố bình thản nói. Ra tay, chú chữ yêu mà, hoài thủy đuổi hướng. Khổ Vinh Đại Sư nghĩ như thế nào? Lão Tăng chắp hai tay lại nói. Chỉ là từ bi. Trần Nhật Tố bình thản nói. Tử bi sao? Ngay khi những người quan sát sự kiện trọng đại này đều vì hai chữ tử bi này mà có chút cảm khái, phía sau lòng hồ sơn lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Phật môn chẳng qua cũng chỉ là kẻ cướp công người khác, là người đổi trắng thay đen mà thôi, còn dám xuất hiện ở đây, lên mặt với lòng hồ sơn như vậy. Thật là buồn cười. Giọng nói này rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo ý công kích. Tầm mắt mọi người theo bản năng nhìn qua, nhìn thấy ở trên Long Hồ Sơn, một thanh niên đi xuống từng bậc một, mặc đạo bào bình thường, sau lưng đeo một thanh kiếm, trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ cổ xưa. Với tình huống hiện tại, một câu nói như vậy không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Khổ Vinh chắp hai tay lại chỉ nói, A-di-đà-phật. Mà tư thái như vậy ngược lại làm cho mọi người có chút tức giận. Một thanh niên không thể chịu được tiến về phía trước nói. Người là ai? Thế nào? Nói lý không lại, bắt đầu trực tiếp không cần thể diện nữa. Còn cướp thành quả của người khác. Ta thấy là người muốn cướp thành quả thì đúng hơn chứ gì. Còn đeo mặt nạ, giấu diếm diếm. Đạo sĩ đeo mặt nạ chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào mọi người nói. Bần đạo cũng chỉ là một đạo sĩ sơn giá. Câu này nói ra giọng điệu bình thản. Nhưng không biết vì sao, những người nghe được câu này, nhất là nghe phát sóng trực tiếp thông qua thiết bị thu âm, đều cảm thấy hơi quen quen. Sử Quốc Hưng, một blogger xử lý hậu kỳ nghe được giọng nói này, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía cột bên cạnh. Anh ta đã xem qua tư liệu hậu kỳ về sự việc ở đường Giang Nam. Bần đạo chỉ tới Long Hồ Sơn chỉnh lý cổng pháp đạo lục với trường đạo hữu. Không biết từ khi nào lại trở thành đệ tử Phật môn. Câu này nói ra, thành niên lúc nãy mở miệng nói. Người là đạo sĩ, sao có thể thành đệ tử Phật môn? Những người xung quanh vẫn còn có một chút khó hiểu. Đạo sĩ giơ tay lên. Năm ngón tay lật úp, giọng nói bình thản. Cuồng phong. Năm ngón tay nắm chặt. Triệu tới. Thế là gió nổi lên, giống như việc ở đường Giang Nam. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên tĩnh mịch. Đó là cuồng phong gạo thét, là dòng nước chảy xiết. Chỉ cần lúc đó còn ở đường Giang Nam, người đã trải qua sự kiện kia một lần thì sẽ không quên được cảnh cuồng phong kéo đến. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cơn bão lần thứ hai. Khí lưu tùy ý lưu động, mây khí và hơi nước bao trùm, bao phủ cả Long Hồ Sơn, giống như mây trời rơi vào nhân gian. Dường như hóa thành cuồng phong thực chất đang lưu chuyển, nhưng cũng không làm tổn thương một ai. Duy chỉ có đạo sĩ tay áo cuộn tròn, giọng nói quen thuộc, lời nói quen thuộc. Tất cả mọi người đã xem qua video phân tích chuyện đường Giang Nam trên mạng, đã có người nhanh chóng phân tích đối chiếu tiếng gốc của hai câu này, sau đó rút ra. rút ra kết luận giống nhau như đúc. Tất cả những người theo dõi đến chuyện này chỉ cảm thấy não bộ chấn động, thoáng cái mơ hồ. Nỗi cảm vẫn đang bừng bừng trước đó trong chốc lát biến thành phần vân. Không phải nói người ra tay chính là hộ pháp của Phật môn sao? Sao lại là của Long Hồ Sơn? Câu nói đó của anh ta là có ý gì? Đạo sĩ đeo mặt nạ phất tay áo, giọng bình thản nói. Bần đạo, thần châu tam động tứ phụ, thái bình bộ trì chủ, ngày trước theo ước hẹn của trường đạo hữu, xuống núi trừ mà, sau đó đi về núi. Cùng trường đạo hữu trình lý công pháp mới. Khổ Vinh đại sư có thể giải thích một chút. Vì sao bần đạo lại trở thành người của Phật môn người? Lời nói sắc bén, bầu không khí trong lúc nhất thời thậm chí còn có chút lung túng. Tên tăng nhân kia trầm mọc một chút, chậm rãi nói. Vị đạo hữu này, phòng pháp của người cũng có phần tương tự như Phật môn hộ pháp của ta. Quả thực lợi hại. Giọng nói chưa dứt liền nghe được âm thanh khá phá không. Xà xà có một đạo kiếm khí sắc bén tung hoành bay đến, nặng nề rơi xuống giữa hai người. Kiếm khí lạnh lẽo cắt ngang mặt đất, tất cả mọi người nhìn thấy thanh kiếm này cũng nhận ra. Đây chính là một trong những thanh kiếm từng xuất hiện ở đường Gia Nam ngày đó. Sau đó bị chụp lại, sau khi phần dài độ rõ nét cao thì đăng lên mạng. Đôi mắt Vệ Uyên khẽ thủ lại, ống tay áo phất lên. Thanh kiếm này chậm rãi dừng lại bên cạnh Trường Nhược Tố, giọng bình tĩnh nói. Trường đạo hữu. Kiếm này là của Trường Đạo Lăng Thiền Sư khi còn trẻ đã dùng. Lúc trước ngày mượn của tôi để hàng yêu. Hôm nay vật hoàn nguyên chủ. Sau đó mới quay đầu, hai mắt bình thản nhìn chăm chú vào Khổ Vinh nói. Khổ Vinh đại sư, vừa mới nói cái gì? Hay là nói Phật môn người cũng dùng một đạo bội kiếm? Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Tăng nhân này á khẩu không nói nên lời, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Đúng lúc này, trong những phóng viên ông ta dẫn đến, nhạy cảm ra có nguồn tin tức lớn, kìm nén hưng phấn trong lòng, bước lên trước một bước chủ động hỏi. Vị đạo trưởng này, người vừa mới nói, chỉnh lý công pháp với Trường Thiên Sứ. Vệ Uyên gật đầu nói. Không sai. Anh nhìn về phía mọi người, giọng nói bình thản giới thiệu. Mà bây giờ, thế giới đại biến, khi có lệnh phổ biến công pháp cho quần chúng, bọn ta đã tiến hành tu hành tập trung trong quân đội một lần rồi. Lần này tu chỉnh là lần thứ hai, mục đích là triệt để bãi bỏ môn hộ để tất cả mọi người đều có thể tu hành. Vì thế, võ môn, đạo gia, quân đội đều đặt vào đó rất nhiều tâm huyết. Đột nhiên có giọng nói hô lên. Ai biết được, người có phải vì danh dự của Long Hồ Sơn mới đặc biệt làm ra chuyện này hay không? Nhìn thấy đại sư người ta chuyển pháp, không cam lòng yếu thế. Đại sư chuyển pháp? Vệ Uyên nhíu mày nói. Ý cậu là thứ mà Phật môn muốn chuyển kia? Giọng điệu của anh bình tĩnh nói. Là thứ của ngàn năm trước kia rồi. Sau chuyện Tam Võ Nhất Tông, không biết đã mất đi bao nhiêu. Ai biết có thể không cẩn thận tàu hòa nhập ma hay không, ngồi tại chỗ thiêu thành xá lợi tử. Bầu không khí hơi lạnh xuống. Người tu hành pháp môn này không biết vì sao trong lòng lại có chút trống rỗng. Tam Võ Nhất Tông, đề tài mà Phật môn kiêng kỵ nhất, trực tiếp bị người ta bình thản lôi ra. Người trên mạng cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Mắt thấy ngày đó người ra tay ở đường Giang Nam lại lôi quân đội ra nói, không ít người bắt đầu suy nghĩ lại hành động của Phật môn. Đáy mắt của Khổ Vinh đại sư hơi giận dữ, chậm rãi nói. Phật pháp đều là Phật ta truyền thụ, tiền sử sáng tạo, bao đời đệ tử tu trì cũng không có vấn đề gì. Vệ Uyên nói. Nói cách khác, Khổ Vinh đại sư cảm thấy tần pháp không bằng cựu pháp. Vậy chỉ bằng chúng ta so tài một chút. Đạo sĩ tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Khổ Vinh đang giật mình kia. Đáy mắt sáng ngời như lửa đốt nói. Sau một tháng, Phật môn có pháp hội có đủ không? Đến lúc đó, đạo môn ta lấy tần pháp này để luận đạo cùng với Phật môn chỉ pháp cũ, để cho dân chúng thần châu làm chứng. Thế nào? Mà vào lúc này, trên mạng cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng âm thầm của tổ hành động. Dẫn dắt dư luận tới điểm mâu thuẫn. Tần pháp dùng cựu pháp tỉ thí. Ưu thế dư luận và độ tin cậy của Phật môn trong lúc bất chỉ bất giác đã bị vết nhờ cướp thành quà của người khác. Cùng với sự tồn tại của tần pháp, đánh cho không còn sót lại chút gì. Hết tập 104. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.